Kiếp Thiên Vận, chương 454, Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đèn nhánh đêm mưa trong âm phong trận trận, càng lúc càng lớn, hạt mưa đánh rớt đến trên mặt của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba lô lệch vai đeo trên cổ ta, một tay đỡ bà ngoại, một tay cầm ra lam phù mặc niệm tá pháp. Bà ngoại thể trạng đã gầy xuống tới, nhưng ta cõng nàng vẫn cảm thấy trọng lượng không nhỏ, lại là một cái phi bộ ta đột nhiên đến Giang Long thôn đầu phố. Huyết Vân Quan cho bà ngoại không biết niệm cái gì chú ngữ, cho hắc quang nổ chúng sau động tác lại chậm lại, quan tài cái nắp còn cho ta mở quan tài phù tung bay, huyết thủy dội cho đầy đất, hẳn là có trở ngại ngại tác dụng, bằng không coi như âm dương gia phi bộ lại nghịch thiên, nó cũng đã sớm tới trước mặt ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại còn tại ta phía sau mặc niệm cái gì chú ngữ, ta chỉ nghe được tất tiếng sột soạt tốt nói một ít lời, mặc dù cảm thấy kinh khủng, nhưng chân thân là không thể giả, đằng sau cái kia màu xanh lá mới là giả. Tiên nhất tá pháp, phi bộ, ta lại niệm động một lần chú ngữ, một trường ướt sũng lam phù lần nữa quỷ dị thiêu đốt, trước đó bàng như quân lão thái cùng tố huyền môn sư thái ẩn nấp đại môn còn đóng chặt lại, xem ra là không có việc gì, ta cũng không định tiếp tục tiến vào, hiện tại cấp tốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tới được tiếp cận cửa thôn vị trí, hải sư huynh bên kia cửa đã mở ra, cửa ra vào không có bị nước mưa xối, địa phương có khá hơn chút vết máu, xem ra Lý Đại Thối không chết, đã tìm được chính mình đệ tử vị trí, hải sư huynh cứu được hắn đệ tử một mạng, bọn họ cũng không trở thành nháo mâu thuẫn. Sư huynh, ta không có lam phù, ta tại cửa ra vào gọi là lên, nhìn về phía sau đường đi, huyết vân quan không có đuổi tới, cái này khiến ta khởi một tia lòng cầu gặp may. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải sư huynh nhanh chạy đến, nhìn ta chật vật cõng bà ngoại, mặt xoát đến liền trắng, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Chu tiên tiền bối, sư huynh, lam phù, nhanh, huyết vân quan đang đuổi ta. Chấm, ta sốt ruột đến kém chút muốn dậm chân, anh nợ em một câu yêu thương. Chạy mau, bà ngoại cũng không có thời gian đi để ý tới hải sư huynh, mà lúc này đây, tức phụ thì tỉ xả góc áo của ta, ta giật mình trong nháy mắt liền lấy ra một chương lam phù, như thế nào cũng không thể liên lụy sư huynh. Sư huynh phản ứng tới, tay kéo một cái, bỏ đi ba lô leo núi trực tiếp ném cho ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhận lấy về sau, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lúc ngay ở phía trước rất xa tiểu đình nghỉ mát nơi nào, hiện tại hai lựa chọn, một cái là rời đi Giang Long thôn, nơi nào là an toàn nhất, có chuẩn bị dùng đại trận tại, huyết vân quan truy không được ta, một con đường khác là đi tiểu nghĩa chân, đường núi dốc đứng, mưa rào xối xả, có vào hay không phải đi, thật đúng là rất khó nói, một cái đường trượt chính mình liền xuống núi liều mạng đi tới, quả thực chính là chịu chết đường. Muốn đi chỗ nào nha? Phía sau, huyết vân quan, bà ngoại thoáng như ngay tại bên tai nói chuyện, ta trái tim phù phù một chút kịch liệt nhảy dựng lên, tay run một cái liền đem ướt sũng lam phù xé rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cùng sư huynh kề vai chiến đấu đến mấy lần, biết rõ hắn ba lô leo núi mỗi cái miệng túi, nhưng bây giờ khẩn trương như vậy tình huống ta nhưng làm sao bây giờ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, không có đi đâu, ra tới hô hấp hạ không khí mới mẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc ta lại muốn mượn phù thời điểm, bà ngoại vùng vẫy hạ liền theo ta đằng sau xuống tới, ta sắc mặt trắng nhìn hai cái bà ngoại, đây quả thực là làm cho người ta suốt đời khó quên cảnh tượng. Ta nhìn hai chân run bà ngoại, trong lòng đều có chút lo lắng, nàng thế mà còn có tâm tư cùng huyết vân quan nói đùa. Bà ngoại, ngươi không sao chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, liền có chút đói, bà ngoại nói, ta một hồi lâu mới phản ứng tới, chân run là không ăn được nhưng trước mắt địch nhân quá cường đại, ăn xong là chậm rãi lại nói. Bà ngoại, vậy bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương, đánh đi, ra tới cái khác liền lại nghĩ biện pháp. Bà ngoại nói xong, trong miệng lại niệm một ít cái gì chú ngữ. Ta có thể nhìn thấy huyết vân quan có chút ngưng thần đứng lên, tựa hồ cũng sợ hãi bà ngoại thủ đoạn, siêu một chút bay ngược rất xa. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể để cho huyết vân quan đều cảm thấy sợ hãi, chỉ sợ cũng chỉ có bà ngoại dạng này bán tiên. Huyết vân quan lui ra phía sau làm bà ngoại cười lạnh một tiếng, ta coi là sẽ xảy ra vài việc gì đó, kết quả bà ngoại quay đầu, nhỏ giọng nói. Nước, đồ ăn, nhanh, anh nợ em một câu yêu thương, ta dọa đến sừng sốt một chút, lập tức sờ soạng sư huynh trong túi nước khoáng xoay mở, lại cuống quýt xé mở bánh mì túi hàng, muốn đưa cho bà ngoại. Ngươi dám gạt ta, muốn chết, huyết vân quan nổi trận lôi đình, chính mình bước cho lui, còn cho chiêu tức hung diễm cường thịnh đứng lên, nàng nhanh niệm chú toàn thân khí áp bỗng nhiên hội tụ. Anh nợ em một câu yêu thương, Bà ngoại bắt được nước và thức ăn, biểu tình liền thâm trầm xuống dưới, nhưng cho dù đối phương đã tại chuẩn bị cái gì kinh khủng chiêu số, nàng cũng vô cùng khí định thần nhàn cắn khẩu bánh mì, lại uống mấy hớp nước. Hài tử, mau lui lại sau điểm, ta tỉnh ngộ về sau, sờ soạn sư huynh một chương lam phù, siêu một chút liền nhảy ra 20-30 mét xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là bà ngoại, quả thực giảo hoạt cộng thêm thực lực kinh khủng, như thế thời khắc mấu chốt, thường nhân đã sớm nghĩ đến như thế nào nghiêm túc chi cực ứng đối. Dù sao mạnh bà cùng Lý Mộc Phàm trận chiến kia chính là như vậy, hai vị đại thần đều không có nửa điểm nhường, như thế nào như là bà ngoại như vậy. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết vân quan màu xanh lá tay ra bên ngoài bà kia đẩy, một vòng quỷ dị gợn sóng lập tức đánh ra tới. Bà ngoại lại tựa như không hiểu, phía trước cái bóng còn không có biến mất người liền cầm lấy bánh mì cùng nước đến đằng sau. Huyết vân quan chỉ có thể xoay người lại là đẩy, một hồi quỷ dị chấn động lần nữa bạo, lần này nổ mặt đất cũng lõm một cái hố to, bà ngoại lại xuất hiện ở chỗ xa hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, quỷ mị đồng dạng lui về phía sau hai bước, bà ngoại cầm trong tay nước cùng còn lại bánh mì đặt ở một cái bình đài trên, ta nhìn thấy nàng ngón giữa vị trí đã có vết máu loang lổ, đây cũng là ăn bánh mì thời điểm thuận miệng cắn mở, vừa rồi chiêu kia hẳn là quỷ đạo trong lợi hại lách mình pháp thuật. Dãy rủa không có một chút tác dụng nào, ngươi biết ngươi sẽ còn trở lại. Huyết vân quan thẳng tắp đứng ở nơi đó, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, nhìn bà ngoại một chút, lại nhìn về phía ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết vân quan phục chế bà ngoại năng lực cũng không ngừng hấp thu năng lượng của nàng, nhưng lại bởi vì chỉ câu dẫn nàng một tia hồn biết cũng không có chủ hồn ở bên trong, cho nên hai bên cách tự hỏi cũng không giống nhau, nhưng năng lực lại không cái gì khác biệt, pháp lực nơi phát ra thì là huyết vân quan hấp thu hết ngàn vạn quỷ hồn cùng nhân loại tu sĩ. Bà ngoại mặc dù cho phục chế một ít năng lực nhưng thực lực đẳng cấp không có biến hóa, có thể thời gian dài bị hấp thu năng lượng, thân thể cũng có chút không chịu đựng nổi, nàng không phải thần tiên, nằm lúc còn có thể tích cốc không ăn đồ vật, có thể ra đến vận động, vẫn là muốn trước tìm ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là không biết bà ngoại như thế nào đột nhiên đồng ý ta mang nàng đi, ý nghĩ thế mà không để ý chính mình một tia hồn biết còn tại huyết vân quan trong, cùng huyết vân quan ra tay đánh nhau, nghĩ tới nghĩ lui ta cảm thấy hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là tại ta, nàng là muốn cho ta an toàn, lại trở về lớp quan tài. Phải biết vô luận rời đi huyết vân quan bao xa, chỉ cần hồn biết vẫn còn, chủ động trở lại huyết vân quan trong lớp quan tài vận mệnh cũng sẽ không cải biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần bà ngoại không còn là lúc ấy mới huyện, khi đó tà thần nói mơ mơ màng màng trạng thái, hẳn là theo Chu Thiện kích hoạt huyết vân quan thời điểm, nàng liền đã khôi phục bản thân ý thức, nguyên nhân tạm thời không rõ. Huyết vân quan năng lực đều là nhất kích tất sát cấp bậc, vừa rồi đối phó Hải Vương bọn họ thời điểm ta liền chú ý tới, mà triệu hoán quỷ đều phi thường lợi hại, tất cả đều là hung mãnh tự tiện giết loại hình, phụ trợ tính pháp thuật nhưng không có nửa cái, xem ra cùng ma ý nghĩ thực phù hợp với nhau, có lẽ nàng chính là bà ngoại ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, huyết vân quan lần nữa ngưng tụ lại cường đại lực lượng, mà bà ngoại lần này cũng không có ngang ngạnh, tựa hồ cảm thấy là thời điểm muốn dùng tuyệt chiêu triệt để bỏ đi rơi huyết vân quan ý nghĩ. Ta đứng tại đầu phố một căn phòng mái hiên phía dưới, chỉnh lý sư huynh đồ vật, sư huynh trong ba lô, đồng mệnh rùa còn tại kia, ta sờ sờ đầu của nó, tiếp tục kéo khóa kéo. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu gia khá hơn chút, ta thường dùng nhận được đã hòa qua chú lam phù cùng hồng phù, đặt tại chính mình dễ dàng cầm tới địa phương. Vừa cất kỹ phù văn, nhìn về phía bà ngoại bên kia thời điểm, tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên xà góc áo của ta, ta lập tức hướng trên mặt đất lăn một vòng, sau đó cảm thấy phía sau âm khí sôi trào lên, bản năng niệm chú về sau, lấy ra một chương lá bùa hướng phía sau đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, đằng sau bỗng nhiên đuổi theo nữ quỷ cho ta một trận này thiên hỏa bước lui mấy bước, sau đó liên tục không ngừng, khá hơn chút quần áo đỏ nữ quỷ bao vây ta, mà bên cạnh ta cách đó không xa, nhấc quan tài đội ngũ cùng quan tài đều trở về. Anh nợ em một câu yêu thương, nắp quan tài lần nữa khép lại, chặt chẽ không có khe hở, chung quanh tất cả đều là hồng vân, bọn chúng là chuẩn bị muốn kiềm chế bà ngoại đồng thời tìm ta lấp quan tài. Chỉ cần đem ta điền quan tài, bà ngoại cũng sẽ tiến vào quan tài cho nó hấp thu, cũng là huyết vân quan cả hai cùng có lợi song thu chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền nhất tá pháp trời tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm phù ném một cái, ta toàn thân toát ra phòng ngự kim quang, lấy ngũ trọng đạo thống, kháng cự một hai cái công kích vẫn là không có vấn đề, dù sao nữ quỷ đều có thể thuấn di quá mức hung tàn. Tiên nhất tá pháp, phi bộ, ta thoáng hiện đến 50 mét có hơn, ở vào vừa hay nhìn thấy bà ngoại cùng huyết vân quan đấu pháp địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương, một đám nữ quỷ tìm kiếm phương vị của ta về sau, lần nữa thuấn di đến bên cạnh ta, mà dần hiện ra đến một khắc này, ta lại bắt đầu niệm chú. Thiên nhất tá pháp, chiêu quỷ, bay tới hơn 20 nữ quỷ trong nháy mắt choáng váng ở giữa sân, ta toàn thân pháp lực cũng bắt đầu điên cuồng trôi qua, dù sao một lần khống chế nhiều như vậy quỷ vương, tiêu hao phi thường to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau tới một đám quỷ vương rất nhanh liền cùng ta khống chế quỷ vương tự giết lẫn nhau đứng lên, phân thân thiếu phương pháp ta phất trần cắn lấy trong miệng, nhanh dùng ngón tay bóp ra quỷ đạo pháp thuật cuối cùng điểm hồng phù, màu đen truyền tống không gian lập tức liền xuất hiện. Thiên nhất đạo pháp, thôn thiên quỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Thôn thiên quỷ theo không gian bên trong chui ra ta thuận tay cho tăng thêm huyết y về sau, gia hỏa này liền bắt đầu cầm lang nha bổng đập loạn loạn oanh đứng lên, quét ngang chung quanh nam nữ đưa linh cữu đi quỷ vương. Đánh thẳng đến kịch liệt, bỗng nhiên ta nơi mặt đất liền một bên kim quang, mà quan tài bên kia tình huống cũng là như vậy, vô số cột sáng cứ như vậy kéo lên đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không biết cái gì tình huống, mà lúc này đây, một nam một nữ theo chỗ hắc ám chạy tới, trong tay chính cầm nhôm chế cái dương, là quan phương người. Hai người này thế mà không chết, anh nợ em một câu yêu thương. Đến bà ngoại vị trí kia, hai người liếc mắt nhìn nhau, nói hai câu nói về sau, dùng thân pháp trực tiếp đường vòng, xuất hiện ở ta gần đây. Chúng ta là tình huyền cảnh đặc biệt hành động tổ, nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh lên rời đi đi. Nữ cảnh sát đơn giản nói, sau đó ra cái dương, từ bên trong lấy ra một đống chưa từng nhìn thấy bảo vật. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.